Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 937, Giá Trư Công Doanh. Heo rừng thị lực cũng không tốt, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn chúng năng lực lục soát yếu. Trên thực tế, nương tựa theo có được siêu cường khứu giác, chúng nó đang tìm kiếm lên năng lực cũng không so với chó săn yếu bao nhiêu. Đối với dã trư có năng lực này, Diệp Thu thực ra vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Ban đầu ở săn giết xong dã trư vương thời điểm, hắn cố ý không có cầm cây kia đâm vào dã trư vương hoa cúc ánh mắt lấy ra. Đúng vậy, không muốn trên đường rơi xuống hiến máu, để cho bọn này dã trư ngửi được. Nhưng là Diệp Thu vẫn là nói thầm bọn này dã trư. Nói chính xác là nói thầm trận banh này heo rừng IQ cùng lãnh địa khái niệm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mấy cái này tuần lễ đến, hắn mang theo nhị nữ mấy lần không khớp heo rừng lương thực, sớm đã đưa tới bầy heo rừng chú ý. Mà liền tại 10 ngày trước, Diệp Thu lập lại chiêu cũ mà lại đánh một đầu dã trư trở lại ăn thù mới hận cũ phía dưới, khiến cho bọn này dã trư bắt đầu tìm kiếm Diệp Thu ba người tung tích. Đồng thời cuối cùng thành công tìm được doanh địa. Đương nhiên, đây đều là Diệp Thu ba người cũng không biết. Nhìn trước mắt bọn này lai giả bất thiện dã trư, Diệp Thu tâm tình phá lệ nặng nề. Từ nơi này chút dã trư tiếng thở hào hển cùng khẽ kêu âm thanh bên trong, Diệp Thu nghe được một tràn ngập công kích tính tâm tình. Chờ một lúc ta bảo các ngươi chạy thời điểm, các ngươi liền lập tức chạy, tiến vào nhà gỗ, giữ cửa giam lại, một bên lui lại, Diệp Thu một bên thấp giọng nói. A, Lưu Thao nghe xong, không khỏi ngây người một lúc, lập tức hỏi, vậy ngươi làm sao? Cùng lúc đó, bên cạnh Averill càng là vô ý thức lắc đầu. Không, Thu, ta muốn đi cùng với ngươi. Không cho phép đùa giỡn tiểu tính tình. Diệp Thu lần thứ nhất tại Averill trước mặt trầm mặt xuống. Bây giờ không phải là để cho ngươi quấy rối thời điểm. Nghe lời, nhìn xem Diệp Thu lần thứ nhất lộ ra loại này nghiêm túc biểu lộ, Averill trong lòng lại sợ hãi lại ủy khuất. Hai mắt càng là không khỏi đỏ lên. Averill, nghe Thu. Lúc này, một bên Lưu Thao nhẹ nhàng vỗ vỗ Averill tay, nói ra, chúng ta đi theo Thu, chỉ làm liên lụy hắn, hội càng thêm phân tim của hắn. Nghe được Lưu Thao câu nói này, Averill cuối cùng kịp phản ứng, lập tức xoa xoa khóe mắt nước mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ta cùng Thao Thao tỷ sẽ đợi tại trong nhà gỗ. Ngay tại Diệp Thu ba người đang khi nói chuyện, đám kia dã trư cũng tựa hồ đã tụ họp xong tất. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, chỉ ít có hơn 50 đầu. Cái kia to lớn hình thể vừa nhìn liền biết cũng là thành niên dã trư. Nhiều như vậy dã trư, một khi khởi xướng xung phong, như vậy thì tính Diệp Thu có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Giống. Đúng lúc này, bầy heo rừng bên trong bất thình lình vang lên một trận than nhẹ tiếng gào thét. Ở nơi này trận âm thanh vang lên trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút tán loạn bầy heo rừng đột ngột nguyên một. Chạy mau, nhìn thấy một màn này, Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, lập tức về phía sau gầm nhẹ một tiếng, không nên quay đầu lại. Lập tức chạy vào nhà gỗ, đóng cửa thật kỹ. A. Từ đối với Diệp Thu tuyệt đối tín nhiệm, Averill cùng Lưu Thao đều không có tới kịp đi quan sát được đáy chuyện gì xảy ra. Tại hạ ý thức lên tiếng về sau, liền quay đầu chạy. Cùng lúc đó, đối diện đám kia dã trư tựa hồ phát hiện Diệp Thu đám người cử động. Nhất thời từng tiếng tiếng giống giận dữ vang lên, nương theo lấy một tiếng này âm thanh gầm thét. Cái kia bầy heo rừng liền hướng về Diệp Thu phát khởi xung phong. Cộc cộc cộc đi, nghe phía sau truyền tới dồn dập dẫm đạp cùng tiếng giống giận dữ. Averill cùng Lưu Thao rốt cuộc biết phía sau chuyện gì xảy ra. Bất quá các nàng thủy chung nhớ kỹ Diệp Thu căn dặn. Không quay đầu lại, ra sức chạy về phía trước lấy. Cuối cùng chạy vào rào chắn, trọng tiến nhà gỗ, cầm cửa phòng nặng nề mà đóng lại. Mà tại đóng cửa phòng nháy mắt, nhị nữ liền thật chặt nằm ở khe hở một bên, xem xét dậy tình huống bên ngoài. Cái này vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì, vào mắt cái kia một đám thể hình to lớn dã chư chính khí thế hung hăng hướng chúng nó làm lại. Cái này mấy chục con dã chư hội tụ vào một chỗ hình thành trùng kích lực. Đừng nói là cái này tiểu mộc ốc, liền xem như gạch ngói xây thành tường cũng có thể bị đánh vỡ. Mà càng làm cho các nàng hơn lo lắng chính là, lúc này Diệp Thu đang tay cầm lấy một cây mộc côn, chắn bên ngoài nhà gỗ, đối mặt với rào chắn ở ngoài chính chạy như điên tới bầy heo rừng. Thu, nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao không khỏi gắt gao siết chặt quyền đầu. Cùng lúc đó, Averill trên tay còn lại cũng đã cầm một cái Nepal loan đao chuôi đao. Một khi Diệp Thu gặp nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không trốn ở trong nhà gỗ. Cho dù chết, nàng cũng phải cùng Diệp Thu chết cùng một chỗ. Mà Averill cũng không có chú ý tới. Tại bên người nàng Lưu Thao, cũng đã yên lặng nắm được cái kia đem nhiều chức năng mã tấu. Trong mắt chỗ lóe lên kiên nghị con mắt cùng với nàng không khác nhau chút nào. Ngay tại nhị nữ khẩn trương chú ý ở giữa, đám kia dã chư đã xung phong đến rào chắn tiến. Giống, mắt thấy bọn này dã chư muốn đối rào chắn phát khởi trùng kích. Bất thình lình dị biến nảy sinh. Xôn xao, chỉ nghe một trận vang động, tựa ở trước mặt nhất dã chư bất thình lình lùn người xuống. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên rơi vào trong đất, mà phía sau theo sát dã chư thu thập không được, nhất thời hung hăng đụng vào. Cùng lúc đó, tại phía sau cái kia một khối thổ địa bên trên, có ước chừng 20 chỗ mặt đất bất thình lình sụp đổ xuống. Những cái kia dẫm đạp ở phía trên dã chư lập tức đều tiến vào trong hầm. Rơi vào trong hầm dã chư chừng tầm 10 đầu nhiều, mà không né kịp đụng vào càng là bao lớn chừng 30 đầu. Chỉ có bên trên nhất vài đầu dã chư bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, khi thế hung hăng bầy heo rừng hỗn loạn tưng bừng. Đây là bảy dập. Nhìn thấy một màn này, bên trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao nhất thời nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà kêu lên. Tại doanh trại cái này tam thập tam thiên, ngoại trừ đối ngoại thăm dò bên ngoài, Diệp Thu còn mang theo nhị nữ vòng quanh toàn bộ doanh địa khắp nơi đào hầm, chế tác bảy dập. Nguyên bản Averill cùng Lưu Thao còn cảm thấy Diệp Thu hơi nhỏ để đại tố. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại ở thời điểm này cứu được bọn hắn một mạng. Chỉ là, rất nhanh, nhị nữ liền phát hiện, chính mình cao hứng có chút sớm. Sẽ ở đó nhóm dã chư bởi vì rơi vào bẫy dập mà phát ra trận trận hoặc phẫn nộ, hoặc đau đớn chu lên thì một trận tràn ngập uy nghiêm chư minh thanh từ sau bên cạnh vang lên. Theo một tiếng này chư minh thanh vang lên, cái kia rối bời bầy heo rừng nhất thời yên tĩnh, sau đó từng cái một lần nữa sắp xếp, vòng quanh rào chắn, lần nữa xuẩn xuẩn dục động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.